công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 434, kết thúc chuyến đi đến tiên đàng. Góc truyện audio.com, Cầm im lặng suy nghĩ. Quả thật cả hai cách này đều không phù hợp với anh chàng, nhưng mà Cầm cũng biết là khó có một cách nào khác thỏa mãn nữa. Không thể không nói, hai cách này là hai cách kinh điển để giải quyết những vấn đề chính trị khó khăn. Đó là trực tiếp hoặc gián tiếp biến nguồn họa thành người của bản thân, thế là xong. Cầm tất nhiên có thể từ chối và thực hành kế hoạch chạy trốn của bản thân, nhưng mà nếu không đến bước đường cùng thì Cầm cũng không định làm thế. Cách đó anh chỉ định phòng hờ trong trường hợp mà bọn họ muốn dùng sức mạnh để đánh và nhốt anh chàng, nhưng mà xem ra chưa đến mức đó a. Còn có tác nhân từ bên ngoài hay không thì Cầm cũng không biết, nhưng mà nếu thái độ của bọn họ đã nhún nhường đến vậy thì Cầm cũng không định để việc này kéo dài. Có thể tránh được rất nhiều rắc rối về sau là tuyệt nhất. Do đó có lẽ Cầm nên chọn một trong hai cách vừa rồi. Cách một thì chắc chắn không thể rồi, nhưng mà cách hai thì không phải là không thể. Thứ nhất, Saya là nhân viên trong quán nên là Cầm cũng không ngại là cuộc sống có thay đổi. Thứ hai, đây cũng là một cuộc hôn nhân chính trị nhưng mang tính tượng trưng là chủ yếu, do đó Cầm cũng không có sợ vấn đề có chứng ngại tâm lý gì cả. Mà do có thiên đình câu thông nên Cầm cũng không có lo lắng về việc các cô nàng sẽ phản ứng quá gay gắt. Thứ ba cũng là cuối cùng, đó là không còn lo về thiên đình đến gây chuyện nữa. Dù cho có hơi bất công cho Saya nhưng có lẽ Cầm đền bù cô nàng một chút là được ngay. Bên lề một chút là Cầm cũng có hơi tò mò về thân phận của Saya, không ngờ trong cơ thể cô cũng có một linh hồn như Uriel. Chỉ mong nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cô nàng như là Uriel đi. Tất cả những suy nghĩ trên đều ủng hộ Cầm đồng ý với việc này, nhưng mà anh chàng vẫn còn có một chút vướng ngại. Cầm biết cách hai đã là cách tối ưu nhất, nhưng mà anh biết nếu mình đồng ý thì nó sẽ phụ lại những cô gái có cảm tình với anh chàng và quan trọng nhất là Rias nữa. Các cô sẽ không có phản đối gì đâu, nhưng mà Cầm không thích trông thấy cái nét mặt không vui của các cô. Do đó anh vẫn rất lưỡng lự không biết nên làm gì. Michael thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Quả đúng như là người kia dự đoán. Cầm có thể mặc cho những người con gái tiếp cận mình, nhưng anh vẫn luôn giữ được một giới hạn nhất định. Cầm vẫn còn vướng ngại tâm lý khi tiếp nhận quá nhiều người. Đó cũng là lý do vì sao mà Cầm không có nhiều pha giường lớn ngủ chung như IC trong cốt truyện cũ, dù dàn harem của anh chàng càng khủng hơn. Các cô đều biết dù Cầm cũng là con trai nhưng mà định lực của anh chàng lớn hơn IC rất nhiều. Thỉnh thoảng vào còn có tác dụng và anh chàng còn tiếp nhận, nhưng mà nếu vào liên tục và làm những việc quá giới hạn thì không những không chiếm được tình cảm của Cầm mà còn khiến cho mối quan hệ của Cầm càng thêm căng thẳng. Tất nhiên là cái này trừ hai người, Rias thì đã xác định quan hệ nên có thể ra vào thoải mái, còn Kagura thì thôi không bàn đến cái con rồng này nữa. Cô ấy mạnh như vậy Cầm cũng đành chịu. Hơn nữa cô ấy cũng chủ yếu là hấp thu lượng chân khí thoát ra để tu luyện nên mọi người cũng thấy đó là bình thường. Có lẽ cần có một cái gì đó đủ sức chọc thủng cái giới hạn thì các đòn tấn công như vậy mới có hiệu quả chăng? Mà đó là một kế hoạch mờ ám hướng đến Cầm, còn bây giờ thì việc mà mọi người ở đây quan tâm là cuộc hôn nhân này. Chỉ thấy Michael nói, ta đã biết trước cậu sẽ khó khăn lựa, góc chuyện audio.com. Chọn rồi, yên tâm, ta đã nói việc này với Rias và cô ấy cũng đã đồng ý. Hơn nữa đây chỉ là đính hôn giả mà thôi, còn chưa chắc cô nàng trong người Saya đã đồng ý. Nên cậu không việc gì phải xoắn cả, mọi người trong quán cũng đã bàn bạc việc này rồi và đã đưa đến quyết định nhất trí là đồng ý cho cuộc hôn nhân hợp đồng này nên cậu cũng không cần đắn đó. Hơn nữa không phải là cậu cũng có cái hôn ước giả mạo với Uriel sao? Có thêm một cái nữa thì đáng gì? Trong khi đó, nếu mà cuộc hôn nhân này chót lọt thì cậu không cần phải lo đến những rắc rối sau vụ lùm xùm này nữa. Cách này có thể nói là tối ưu nhất rồi, không còn cách khác đâu. Nếu mà cậu không đồng ý nữa thì tôi cũng đành chịu vậy. Nhưng mà có lẽ cuộc sống an nhàn mà cậu muốn chắc chẳng còn bao lâu nữa đâu. Không thể không nói cách thuyết phục của Michael đã đi lên mức thần thánh rồi. Đúng là không có nó thì khó mà mê hoặc người khác nhỉ. Cầm nghe cũng cảm thấy xuôi xuôi. Không thể không nói đây đã là một cách tối ưu nhất rồi à. Cầm chỉ có thể khẽ lắc đầu mà đồng ý. Được rồi, tôi sẽ làm chú rể nhưng mà chỉ là hờ thôi. Còn việc giải quyết vụ lùm xùm này là của mấy người đó. Thấy Cầm đã đồng ý thì mọi người mới thở dài được một hơi. Thật ra không phải bọn họ nghĩ ra cách này mà một người khác đến bày mưu nên là cả đám cũng không biết có thành công hay không. Và người đó tất nhiên là Uriel rồi. Michael mới gặp Saya một lần mà không nhận ra thì làm gì có chuyện sẽ nhớ lại chứ. Hơn nữa việc Uriel trở lại thì có rất ít người biết nên dù là thiên đường cũng khó mà lấy được thông tin trong tình trạng Uriel không có đi làm việc gì gây chấn động cả. Do đó vấn đề Michael biết được trong người Saya có một linh hồn nữa là khá khó xảy ra. Và tất nhiên anh chàng này cũng không rảnh đến mức mất mấy ngày đi điều tra. Vậy là ai đã giúp, người nào biết rõ thân phận của Sigurd tức Uriel mà lại đủ thân thiết để biết đến cái hồn trong người Saya? Chỉ có hai người là Kagura và Sigurd. Kagura chắc chắn không rồi, có lẽ cô nàng này thích cấp hơn là phải bày kế như thế này. Và còn lại tất nhiên là Uriel tức Kagura rồi. Còn lý do ư, cái này có lẽ chỉ trong lòng cô nàng này mới biết được. Đang tiếc cầm không thể nào đủ đầu óc để suy luận ra những chỗ sơ hở trong lời nói để tìm câu trả lời. Có lẽ điều này sẽ quan trọng mà có lẽ cũng không. Chỉ biết do việc đính hôn được quyết định nên việc của cầm cơ bản đã xong. Tất nhiên anh chàng chưa được về ngay mà cần ở lại một thời gian nữa để mà thông báo cũng như là tham gia ra mắt. Hơi mệt mỏi nhưng mà may có Michael cân tim nên là mọi việc cũng trôi qua chót lọt. Và thế là sau 3 ngày nữa, cầm đã được thả về. Nhìn cánh cửa quán mà tâm trạng anh chàng rất chi là phức tạp. Cứ ngỡ đây là một cuộc đi dạo vui vẻ mà không ngờ nó lại chứa đầy rắc rối không ngờ tới. Thật là, nhưng mà thu hoạch của cầm cũng không phải là ít, thậm chí có rất nhiều. Đầu tiên cần kể đến đó là kinh nghiệm và những cảm ngộ về âm dương, tối và sáng. Thứ hai là thu được một tòa kim sơn khổng lồ khiến anh chàng trong mơ cũng cười. Và cuối cùng là cầm có được hai thứ mà anh muốn. Cộng thêm thấu hiểu âm dương nữa thì, đêm nay ai đó có lộc ăn rồi à, cách chương.